Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1531, quy tắc hôn nhân, 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiển Vũ cầm dinh dưỡng phẩm, sau đó cùng lão bản lại nói một tiếng cảm ơn liền xách theo đồ vật đi nắm chặt còn lại tiền lương. Cố Thiển Vũ đi ngân hàng dùng thẻ căn cước của mình mở một tấm thẻ, sau đó đem tiền toàn bộ đều cất. Cố Thiển Vũ cười lạnh, từ nay về sau tiền của nàng, tuyệt đối không cho xúc sinh hoa một phần. Nếu để cho xúc sinh bỏ ra một phần, nàng liền làm lũ xúc sinh gấp 10 cho nàng tìm bù lại. Tổn xong tiền, Cố Thiển Vũ liền đi KFC đi thẳng võng. Nàng dùng di động lục soát tương đối hỏa trang web tiểu thuyết. Nhìn này chút trang web tiểu thuyết hot nhất tiểu thuyết loại hình. Nguyên chủ duy nhất tiền tiết kiệm chính là hôm nay nàng vừa tổn kia chút tiền lương. Sinh dưỡng hài tử đều là tiền. Hơn nữa nàng phải rời đi Trương gia, liền phải một người mang hài tử. Liền không thể đi ra ngoài công tác. Cố Thiển Vũ Duy vừa nghĩ tới ở nhà kiếm tiền công tác chính là viết tiểu thuyết. Trước cái vị diện người ủy thác chính là viết tiểu thuyết. Nàng lại đi qua Nam Tần Đại Thần tự mình chỉ đạo. Cho nên Cố Thiển Vũ đối với chính mình làm một chuyến này vẫn có chút lòng tin. Nàng cũng không có hùng tâm một bản thành thần. Chỉ cần kiếm được tiền có thể nuôi sống nàng cùng hài tử là được rồi. Cố Thiển Vũ nhìn này chút trang web tiểu thuyết. Lựa chọn chọn tuyển nửa ngày, cuối cùng chọn bên trong một cái phát triển tiền cảnh không tệ trang web. Chọn tốt trang web, Cố Thiển Vũ liền bắt đầu tại trong đầu cấu tứ chính mình muốn viết đồ vật. Cố Thiển Vũ ở bên ngoài vẫn luôn ăn cơm tối, sau đó mới ngồi xe điện trở về. Ở bên ngoài ăn cơm không phải là không muốn thấy Trương Mụ Mụ, mà là bởi vì Trương Mụ Mụ làm đồ ăn cùng heo ăn đồng dạng, nàng thực sự không muốn làm khó chính mình dạ dày. Chờ Cố Thiển Vũ lúc trở về, Trương Quốc Ninh đã trở về, toàn gia ngồi ở trong sân ăn cơm chiều. Trương Quốc Ninh dáng dấp có chút béo, trước kia còn là một cái người gầy. Từ khi buôn bán thất bại chơi bời lêu lổng về sau, mỗi ngày không làm chính sự, người cũng béo không ít, râu ria xồm xoàm nhìn phi thường đồi phế lôi thôi. Trương Ba Ba cùng Trương Quốc Ninh hình thể rất giống, trong nhà hết thảy lớn nhỏ chuyện đều mặc kệ, liền thích uống rượu, mỗi bữa cơm đều muốn uống rượu, hắn hiện tại đã uống Vượng Hồ. Trương Quốc Ninh cha con hoàn toàn ấn chứng thượng lương bất chính hạ lương lệch ra câu nói này, toàn gia cực phẩm, vì tư lợi, lạnh lùng vô cùng. Cố Thiển Vũ nhìn thoáng qua cơm tối, nàng phi thường may mắn chính mình ở bên ngoài ăn quyết định. Trông thấy Cố Thiển Vũ xách theo một đống tiểu đồ vật trở về, Trương Mụ Mụ hừ lạnh một tiếng. Còn biết trở về, cũng không kiếm sống, cơm tối không có phần của ngươi. Nha, Cố Thiển Vũ không lạnh không nhạt lên tiếng. Sau đó xách theo đồ vật liền trở về phòng. Thấy Cố Thiển Vũ loại phản ứng này, Trương Mụ Mụ giận không chỗ phát tiết, nàng quay đầu liền cùng Trương Quốc Ninh phàn nàn. Ngươi xem một chút vợ ngươi, cả ngày không có nhà, còn mỗi ngày xài tiền bậy bạ, cưới như vậy một cái nàng dâu nhà chúng ta ngã tám đời huyết môi. Hôm nay Trương Quốc Ninh đánh một ngày mặt trược, thua 3.400 khối tiền, tâm tình vốn là không tốt, nghe thấy Trương Mụ Mụ nói như vậy. Hắn liền càng không kiên nhẫn được nữa. Trương Quốc Ninh vội vàng đem cháo trong chén uống, sau đó đứng dậy liền đi phòng tìm Cố Thiển Vũ tính sổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiển Vũ chính theo sách hướng dẫn uống và vừa mua dinh dưỡng phẩm lúc, Trương Quốc Ninh liền trầm mặt đi đến. Ta nói ngươi chuyện gì xảy ra, vừa rồi mẹ ta nói chuyện với ngươi, ngươi không có nghe thấy. Trương Quốc Ninh cau mày, ngữ khí phi thường không tốt. Ngươi chẳng lẽ không có nghe thấy ta nói chuyện? Cố Thiển Vũ liếc qua Trương Quốc Ninh. Ngươi kia là cùng lão nhân nói chuyện thái độ sao? Trương Quốc Ninh chỉ trích Cố Thiển Vũ. Không đi làm cũng không biết nấu cơm. Còn cùng mẹ ta tranh luận. Vương viện viện ta cưới ngươi. Là làm ngươi chọc giận mẹ ta sao? Cách Trương,